Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 15, Tử Thần Chết. Chương thứ 15 Tử Thần Chết. Hela cười tàn nhẫn lấy, nhìn vô lực rơi xuống tho, phảng phất vừa rồi giết chết không phải là của nàng đệ đệ, chỉ là một tầm thường người qua đường, chỉ là, nàng bỏ quên một người, ông. Tho rơi xuống, thân thể đột nhiên đình chỉ rơi, huyền phù ở giữa không trung. Ngay sau đó, một đạo Hela không muốn nhìn thấy thân ảnh xuất hiện ở Tho bên cạnh. Nhìn con ngươi tan giả Tho, Phương Vấn tay trái bỗng nhiên nắm chặt, nhu hòa lục quang nhất thời đem Tho bao phủ. Ở Hela ánh mắt kinh hãi dưới, Tho trái tim cùng ngực vết thương dĩ nhiên tại lấy mắt trần có thể thấy độ khép lại. Tam Stone. Hela kinh nghi bất định nhìn Phương Vấn tay trái găng tay vô cực. Loại này vật trong truyền thuyết nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng không xác định, cảm tạ, Thọ ở Tam Stone dưới tác dụng, khôi phục như lúc ban đầu. Phương Vấn không sao cả khoát tay áo. Kế tiếp, liền giao cho ta a. Đáp ứng rồi phụ thân ngươi. Không thể nói không giữ lời. Phương Vấn xem hướng lên phía trên Hela. Thản nhiên nói, ân, Thọ cũng không kiên trì. Hắn tạm thời còn không phải là đối thủ của Hela. Dù cho bị Phương Vấn khôi phục, cũng không sửa đổi được sự thật này. Phương Vấn nhìn về phía Hela. Bị Phương Vấn bình thản ánh mắt nhìn chằm chằm, Hela nhất thời cảm thấy một trận nguy hiểm. Phương Vấn hao Soku Haki bình phục cường đại đồng thời. Bất chi bất giác, hắn đối với tinh thần của người ta áp lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, nói không khoa trương chút nào. Phương Vấn dùng bây giờ nhìn Hela ánh mắt nhìn một cái tâm lý tố chất không tốt người thường, có thể đem nàng người dọa chết tươi. Haosoku Haki vốn là tinh thần hệ năng lực, mà khi ban đầu lần đầu thức tỉnh Haosoku Haki đều có thể đem Professor X loại tinh thần này hệ đại. Lão dao động nằm xuống, huống hiện tại thế nào? Chuẩn bị xong đi gặp phụ thân ngươi sao? Phương Vấn giọng bình thản nói rằng, phảng phất chỉ là ở kể ra một chuyện nhỏ không đáng kể. Na cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không rồi. Hela cười lạnh một tiếng, nói rằng, Phương Vấn không sao cả gật đầu. Zaffff, phốc suy, Thọ cùng Hela con ngươi đồng thời co rút lại. Toàn bộ cũng không dám tin nhìn tay phải xuyên thấu Hela phần bụng. Xuất hiện ở Hela trước người Phương Vấn. Từ lúc nào? Ngươi. Hela hoảng sợ nhìn Phương Vấn tấm kia gần trong gang tấc mặt. Ta không có hứng thú cùng ngươi chơi. Ngươi vận khí không tốt. Ngày hôm nay ta tâm tình không tốt. Phương Vấn mặt không thay đổi nhìn Hela nói rằng. Ngạnh thực lực hoàn toàn nghiền ép Hela. Phương Vấn không cần phải chơi. Trực tiếp giải quyết hết. Đơn giản bớt việc. Hela nhãn thần một nghiêm ngặt, thân thể về phía sau xé ra, ngạnh sinh sinh đích đem thân ảnh của mình kéo ra ngoài. Phía sau đột nhiên xuất hiện một cái lỗ sâu, cố nén đau nhức, thân thể không có vào trùng trong động. Siêu, đừng chạy, Thọ về phía trước vọt tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Đừng có gấp, Phương Vấn cản lại Thọ. Nhãn thần lạnh lùng nhìn lỗ sâu biến mất phương hướng, nàng chạy không được. Asgard, Bifrost trên đột nhiên xuất hiện một cái lỗ sâu. Hela thân ảnh từ đó rơi xuống đi ra. Thình thịch, thân thể vô lực nện ở Bifrost trên. Thế nhưng, Hela lực lượng nguyên vu Asgard, trở về đến Asgard một khắc kia, bị Phương Vấn xuyên thủng vết thương đang ở phi khép lại. Thần lực đã ở một chút xíu gia tăng. Không được, chỉ dựa vào tự ta còn chưa đủ. Hela cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía tiên cung phương hướng. Nơi đó, nàng cảm ứng được một cái rất quen thuộc đồ đạc. Có thể lợi dụng một chút. Che phi khép lại phần bụng, bay về phía tiên cung. Ông, Phương Vấn cùng Thọ ở hai đồ tiếp dẫn dưới, cũng đi tới Asgard. Hai đồ, Hela đâu? Thọ cấp bách hỏi. Nàng đối với Asgard lực độ trưởng khống rất mạnh, trực tiếp che giấu ta nhìn trộm. Hai đồ xanh đen biểu hiện trên mặt rất khó nhìn. Có thể che đậy hắn đối với Asgard nhìn trộm. Ngoại trừ Odin cái này còn là lần đầu tiên gặp phải. Thò cái này Asgard Tân Vương đều làm không được đến. Phương Vấn. Thò nhìn về phía bên cạnh Phương Vấn. Ở. Chấm ngoặc kép. Phương Vấn nhướng mày. Phòng cất giữ. Nàng đi phòng cất giữ làm cái gì? Thò không giải thích được nói. Phương Vấn lắc đầu. Đang cảm giác trong chỉ có thấy được Hela từ phòng cất giữ trong đi ra. Tiên cung phòng cất giữ có Odin cấm chế ở. Tinh thần lực không có biện pháp nhận biết. Kenbunsoku Haki cũng không được. Vậy chúng ta nhanh đi. Ách, chấm ngoặc kép. Thò nói đến phân nửa phát hiện bên người Phương Vấn đã mất dạng. Không nói lắc đầu. Hướng phía tiên cung phương hướng bay đi. Tiên cung, oanh. Hela còn chưa kịp phản ứng. Một cổ cự lực liền từ lưng truyền tới. Ngay sau đó cả người đã bị cái này cổ cự lực hung hăng đè ở trên mặt đất. Ngạnh sinh sinh đích đập ra một cái nhân hình hố to. Cô lỗ, mới vừa đến Loki thấy như vậy một màn. Không tự chủ nuốt xuống một cái nước bọt. Có chút sợ hãi nhìn Phương Vấn. Người này ngoan, nữ nhân cũng đánh ác như vậy a. Phương Vấn liếc mắt Loki. Không để ý đến hắn. Nhấc chân phải lên. Sẽ bị hắn một cước này đá nửa chết nửa sống. Hela đào kép con gà con tựa như nói lên. Người đi phòng cất giữ làm cái gì? Phương Vấn ngang rồi ngang. Hỏi. Khái khái. Ở Asgard lực lượng trợ cấp dưới. Hela thương thế trên người mau khép lại. Thảm không nỡ nhìn dáng vẻ đã ở phi chuyển biến tốt đẹp. Hãm sâu tình thế chắc chắn phải chết. Hela vị này tử thần cũng không có bao nhiêu hoảng loạn. Ngược lại là nhếch miệng cười cười. Lộ ra nàng ấy làm người ta làm ác khát máu nụ cười. Ta chỉ là thả ra thực hiện tiên đoán gì đó mà thôi. Tiên đoán? Cái gì tiên đoán? Phương Vấn nhíu nhíu mày. Nhìn về phía một bên Loki. Loki lập tức lắc đầu. Biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Ha ha ha. Hela cười ha hả, nghĩ lúc đó. Ta và Odin đánh hạ Asgard lớn như vậy cơ nghiệp. Một tay thành lập cửu đại quốc độ. Hiện tại, phần cơ nghiệp này sẽ hủy ở ta người xây dựng này trên tay. Còn đúng là mỉa mai a. Phương Vấn chân mày nhíu sâu hơn. Nhưng không cắt đứt nàng. Ánh bình minh sớm đã đi qua. Sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ đi tới sũng nước. Thần minh cũng không phải vĩnh hằng. Hoàng hôn sẽ tới. Thần linh điểm cuối cuộc đời cũng sắp tới. Chư thần hoàng hôn a. Sẽ tới. Phương Vấn nhãn thần một nghiêm ngặt. Ragnarok. Sơ tơ. Người dĩ nhiên đem sơ tơ xương sọ bỏ vào Eternal Flame bên trong. Mới vừa đến Thò kinh sợ mở miệng nói. Ha ha ha. Chư thần hoàng hôn a. Để ta đây cái tử thần. Mở ra cái này chư thần hoàng hôn a. Asgard. Cho ta chôn cùng a. Ha ha ha. Oanh. Đen nhánh sức mạnh sấm sét ầm ầm bạo nổ. Không có chút nào phòng bị Hela trực tiếp bị bạo ngược sức mạnh sấm sét bao phủ. Cho dù là Hela loại này thần linh thân thể. Ở nơi này mấy trăm ngàn nhiệt độ cao cùng với cuồng bạo sức mạnh sấm sét phá hư dưới. Cũng là không chịu nổi một kích. Dù cho có Asgard ở chữa trị Hela thân thể. Lực lượng kinh khủng này vẫn như cũ trong nháy mắt xẻ đem vị tử thần. Biến thành chân chính. Tử thần. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.